Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161. Cam Thanh Châu Thành, một chỗ phủ đệ. Đi, đi, đi. Ngón tay tại bóng loáng mặt bàn đánh thanh âm không ngừng vang lên. Lưu Dương lúc này một mặt khẩn trương, kính sợ, bất an đứng tại một cái bàn đối diện. Đối mặt với một cái khí chất trầm ổn, sắc mặt âm trầm trung niên nam tử. Nam tử này là chủ nhà họ Tư Mã. Tư Mã Đồ Minh, Thanh Châu tối cao cấp thế gia gia chủ. Hắn gia tộc thế lực so với Diệp gia cũng chỉ là kém một bậc. Đối mặt loại này đại lão cấp bậc nhân vật, Lưu Dương không tự chủ được thân thể căng cứng, liền thở mạnh cũng không dám. Tư Mã Đồ Minh mí mắt khẽ nâng, đánh vỡ trầm mặc nói: Lưu Dương, người biết ta vì cái gì phái người tìm tới ngươi a? Lưu Dương đàng hoàng lắc đầu, thăm dò tính mà hỏi thăm: Tư Mã gia chủ, ngài nhận biết ta? Nói thật, trước đó Tư Mã Đồ Minh phái người tìm tới hắn thời điểm, hắn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lưu gia tuy nhiên cũng là Thanh Châu đỉnh cấp thế gia, nhưng cùng Tư Mã gia loại này sừng sững tại Thanh Châu nhiều năm lão bài thế lực ở giữa, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Tư Mã Đồ Minh có lẽ biết hắn phụ thân, nhưng 100% không biết hắn. Đương nhiên, phụ thân ngươi thế nhưng là thường xuyên ở trước mặt ta nhắc lên hai huynh đệ các ngươi, nói ngươi là Lưu gia tương lai hy vọng, mà lại hiền chất ban đầu ở tiên thí thi đấu bên trong hành động kinh người. Ta cũng là có nghe thấy. Tư Mã Đồ Minh tay cầm giấy bút, ở bên trên viết cái gì? Hững hờ hồi đáp. Nghe vậy, Lưu Dương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mắt thấy tình cảnh này, Tư Mã Đồ Minh tựa hồ hết sức hài lòng, cười cười, yên tâm, ta cũng không phải tới lấy cười ngươi. Ngược lại, ta cho rằng ngươi rất có tiềm chất, có can đảm mạo hiểm, tranh thủ cơ hội, phóng nhãn Thanh Châu thế gia con cháu. Biểu hiện của ngươi có thể nói là thắng qua đại đa số người. Chỉ là thời vận không đủ thôi. Không phải vậy bằng vào ngươi cử động mạo hiểm, lần này tiên thí thủ khoa chi vị sẽ là của ngươi. Nâng lên tiên thí, Lưu Dương biểu lộ cứng ngắc lại một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người tán thưởng hắn lần này mạo hiểm hành động. Theo tiên thí kết thúc đến bây giờ, hắn nghe được đều là các loại khiển trách, nhục mạ, trào phúng, cho là hắn là muốn người đứng đầu muốn điên rồi. Lại đi xác nhận nhất phẩm căn cốt là nằm vùng, thì liền người nhà của hắn cũng 10 phần không hiểu cử động của hắn, cho là hắn tại cho Lưu gia dựng nên cửu địch. Bây giờ hắn lại tại chủ nhà họ Tư Mã trong miệng nghe được không giống nhau đáp án. Cái gì? Ngài đồng ý ta cử động mạo hiểm? Nghe được Tư Mã gia chủ loại này khẳng định cùng tán thành, Lưu Dương nhất thời bờ môi run rẩy, nhìn lấy thụ sủng nhược kinh Lưu Dương. Tư Mã Đồ Minh mỉm cười gật đầu. Tự nhiên, thủ khoa chi vị người người đều muốn tranh chi. Không ai quy định qua nhất định phải là người thực lực mạnh nhất mới có thể thu được. Lưu Dương thẳng thắn tới nói, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi nếu là ta Tư Mã gia con nối dõi, ta chắc chắn toàn lực bồi dưỡng ngươi trở thành ta Tư Mã gia người kế nhiệm. Trải qua lúc đầu kích động, Lưu Dương rốt cục bình tĩnh lại, hỏi ngược lại: Bá phụ, ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải chỉ là vì khen ta đi? Tư Mã Đồ Minh âm lãnh cười một tiếng, dừng tay lại, đem đè xuống thủ hạ giấy trắng giơ lên, phía trên ngăn nắp viết hai cái chữ to: Trầm Úc. Lưu Dương đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt hiểu được Tư Mã ra ý tứ. Lần này tiên thí thi đấu bên trong, thảm nhất không ai qua được Tư Mã gia. 5 tên thí sinh, toàn quân bị diệt, trong đó còn bao gồm Tư Mã Bác cái này nhị phẩm căn cốt thiên tài. Cái này không chỉ có là hủy Tư Mã gia hy vọng đơn giản như vậy. Đồng thời Tư Mã Bác cũng là Tư Mã Đồ Minh nhi tử. Vu gia tại thù, Tư Mã gia đều khó có khả năng tùy tiện buông tha Trầm Úc. Nhưng hắn ca thế nhưng là cũng định đi hòa giải. Trầm mặc một lát, Lưu Dương mới là lắc đầu. Xin lỗi bá phụ, ta ca cùng Lưu gia cũng định hòa giải. Tha thứ ta không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta muốn là nói có thể chế tạo đơn độc đánh giết Trầm Úc cơ hội đâu. Mà lại sau đó trách nhiệm một chút cũng đẩy không ra trên người ngươi đâu. Tư Mã Đồ Minh không nhanh không chậm. Chậm rãi nói ra. Có ý tứ gì? Sau 3 tháng, cũng chính là Bách Nhật Trúc Cơ kết thúc. Thiên Nguyên Tông đem an bài lần này tiên thí bên trong đệ tử tiến vào tu luyện bí cảnh. Thiên Nguyên Bia Lâm, cho đệ tử mới nhập môn cùng bộ phận Trúc Cơ tiên sư tăng thực lực lên. Làm người đứng đầu Trầm Úc, tự nhiên cũng ở trong đó. Tư Mã Đồ Minh từ tốn nói. Đánh giết Trầm Úc một chuyện, giao cho ta Tư Mã ra sách lược. Mà nhiệm vụ của ngươi, cũng là thừa dịp 3 tháng này cùng Trầm Úc hòa giải. Tận lực giao hảo tại hắn, cũng đem đưa đến chúng ta địa điểm chỉ định. Sau đó, chấm ngoặc kép, trầm mặc, nghe xong Tư Mã Đồ Minh, Lưu Dương tâm động, bằng tâm mà nói. Hắn muốn giết chết Trầm Úc suy nghĩ có thể so sánh hòa giải nhiều quá nhiều. Không chỉ có là bởi vì Trầm Úc uy hiếp, đồng thời cũng là ghen ghét. Thật sâu ghen ghét, hắn ghen ghét cái quái vật này có được như thế thực lực kinh người cùng thiên phú. Cho nên, hắn muốn hủy tên thiên tài này, để tên thiên tài này quỳ rạp xuống chính mình dưới chân. Kêu rên sám hối, lấy chặt đứt chính mình e ngại cái quái vật này dị dạng ý nghĩ. Thật lâu, Lưu Dương mới có thể sâu xa nói. Các ngươi có nắm chắc? Đương nhiên, Thiên Nguyên Bia rừng vốn là nguy hiểm. Lại thêm lần này an bài Trúc Cơ tiên sư bên trong. Có hai tên ta Tư Mã ra con nối dõi. Không có sơ hở nào. Tư Mã Đồ Minh âm u cười một tiếng. Tốt. Lưu Dương trên mặt, đồng dạng là âm trầm cười một tiếng. Giết chết hắn, chính mình liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Màn đêm, đi ra Chu Tà Điện, dọc theo chân núi không ngừng chạy vội. Chu Tà Điện chỗ trung phong, tuy nhiên nhìn qua thứ nhất khí phái, nhưng nhân số lại là ngoài ý liệu thiếu. Liền đi xuống núi trong khoảng thời gian này, hắn liên liên tiếp tiếp liền gặp được hai tên đệ tử, mà lại toàn bộ hành trình không chào hỏi một tiếng. Không phải hắn không muốn lễ phép, mà là người khác không cho hắn lễ phép cơ hội. Một trương băng lãnh như xương lạnh, người sống chớ gần, không cần để ý nét mặt của ta, mặc cho ai thấy được, đều phải ước lượng đo một cái đi lên chào hỏi lời nói có thể hay không bị một kiếm chém. Ngược lại là phàm nhân, hắn gặp được tốt nhiều, không chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên thiếu nữ, thì liền 7-8 tuổi hài đồng, hắn đều gặp được mấy cái, đủ loại này. Nhất thời để Trầm Úc nhớ tới Từ Nguyên đã nói qua. Thiên Nguyên Tông tại hướng thế tục môn phái trưng thu đại lượng phàm nhân. Chẳng lẽ những phàm nhân này thật bị lưu tại tiên môn phụng dưỡng những cái kia tiên sư con cháu hay sao? Nếu là như vậy, cũng là vẫn có thể xem là một loại một bước lên trời đường lối. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trầm Úc rất mau tới đến Tàng Kinh Các. Đây là một tòa chiếm diện tích không lớn, mà lại 10 phần phong cách cổ xưa trúc lâu đại điện. Cùng Chu Tà Điện khí phái so sánh, một cái cũng là khách sạn 5 sao, một cái là quán ven đường. Mở cửa lớn ra, đập vào mi mắt là một tên ngồi tại trên bồ đoàn lão già tóc trắng. Khí tức hoàn toàn không có, như là nhắm mắt dưỡng thần đồng dạng, không nhúc nhích tí nào ngồi ở chỗ đó. Đây chính là Thiên Nguyên Tông phụ trách trông coi Tàng Kinh các người. Trầm Úc ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó chính là cung kính lấy ra bản thân chứng nhận lệnh bài. Cũng nói, Trầm Úc ra mắt trưởng lão. Cái gì thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu. Phàm nhân, cũng là một cái trông coi Tàng Kinh các hạ nhân loại hình tìm đường chết suy nghĩ cùng cử động. Hắn hết thảy không có. Dựa theo tiểu thuyết thói quen. Cái này có thể trông coi Tàng Kinh các loại này cất giữ tiên pháp mật quyển người phụ trách. Không dám nói mạnh ngoại hạng, nhưng cũng tuyệt không phải hắn chỗ có thể đối phó. Không phải cái gì đại trưởng lão cũng là thái thượng trưởng lão. Cái gì thiếu lâm tự lão tăng quét rác loại hình đại lão che giấu tung tích. Hắn hiểu, hắn đều hiểu những xáo lộ này. Lão giả chậm rãi mở mắt, nhận lấy Trầm Úc lệnh bài. Sau đó thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Nguyên lai là lần này tiên thí người đứng đầu. ngươi còn chưa trúc cơ, đến tàng kinh các làm gì? Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử muốn mượn trước diệt một hai môn mật quyển trở về nghiên cứu. Đợi trúc cơ hoàn thành, liền có thể trực tiếp tu luyện. Nghe vậy, lão giả cũng chưa hỏi lại. Người đứng đầu thân phận, có thể chọn lựa một môn thiên tôn mật quyền, hai môn thiên tôn trở xuống mật quyền. Đi theo ta, chấm ngoặc kép, cũng không thấy lão giả có động tác gì. Thế mà sau một khắc, hắn lại đột nhiên xuất hiện tại đại điện chỗ sâu. Bồ đoàn bên trên bóng người còn tại, nhưng một tên lão giả khác đã hướng về chỗ sâu đi đến. Nhìn một cái một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lão giả. Trầm Úc vội vàng đi theo. Quả nhiên không hổ là ẩn tàng đại lão. Bức cách cũng là không giống nhau. Xuyên qua đèn đuốc lúc sáng lúc tối đại điện. Lão giả tại một loạt trước kệ sách dừng bước lại. Chậm rãi nói. Cái này hơn 100 bản công pháp cũng là tông môn cất chứa. Bên trái là thiên tôn mật quyền. Người có thể chọn lựa một môn. Bên phải có thể chọn lựa hai môn. Nhìn lấy hai hàng trên giá sách tiên pháp mật quyền, Trầm Úc trong mắt bộc phát ra tinh quang, cố nén nội tâm hưng phấn. Chỉ cần là hắn nhìn qua một lần công pháp, mặt bảng thuộc tính liền sẽ ghi chép lại. Nơi này nhiều như vậy công pháp, kiếm lời lật ra, hắn dường như đã tiên đoán được mặt bảng thuộc tính phía trên lít nhà lít nhít một đống công pháp. Chưa nhập môn tình hình, Trầm Úc định cho mình mục tiêu, tranh thủ làm một cái chỉ có tiến một lần tàng kinh các nam nhân. Đang lúc Trầm Úc chuẩn bị đem ma thủ vươn hướng những cái kia thỏ trắng nhỏ thời điểm, vị trí của hắn về tới trúc lâu đại điện lối vào chỗ. Trước mặt từng dãy công pháp mật quyển cũng biến thành ngồi tại bồ đoàn bên trên lão giả. Còn không đợi Trầm Úc nghi hoặc, lão giả trước người chính là xuất hiện một sấp sách thật dày. Nhạt tiếng nói, đây là thiên nguyên bí sách. Bên trong kỹ càng kẻ ghi chép thiên nguyên tông tất cả công pháp mật quyển danh xưng cùng giới. Thiệu vắn tắt, người tranh thủ thời gian chọn đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Trầm Úc trần chờ nói. Ta không thể thân thủ đi đọc qua những điển tịch kia sao? Chỉ nhìn giới thiệu vắn tắt có thể hiểu rõ tin tức có hạn. Không có cách nào tìm tới phù hợp chính mình chủ tu công pháp. Ta nhìn ngươi tiểu oa nhi này. Không thành thật, là muốn dùng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh vụng trộm đem trong các công pháp toàn bộ nhớ. Kỹ a, lão đầu tử không thể cho ngươi phạm sai lầm cơ hội. Ngươi chỉ có thể từ nơi này chọn. Lão giả nhìn về phía Trầm Úc, mang trên mặt nhìn thấu hết thảy chế giễu. Kỳ trước tiên thí người đứng đầu đều là rồng phượng trong loài người. Nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cũng không phải số ít. Người điểm ấy tiểu kế lượng, lão già ta gặp nhiều, mà lại lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bây giờ công pháp mật quyển cũng không giống như lúc trước. Người nếu đem cái này hơn 100 bản bí tịch toàn bộ nhớ kỹ, cũng kém không nhiều cái kia cơ biến. Trầm Úc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cam, thật đúng là cáo già. Còn có cái nào đáng đâm ngàn đao người đứng đầu làm loại sự tình này sau còn tới chỗ tiên truyền? Hay sao? Đây là gãy mất chúng ta những thứ này hậu bối đường a. Tốt a, Trầm Úc dầu dĩ nói. Hát xì, Huyền Vân Điện, một mực tại xem xét điển tịch. Muốn biết chính mình tiểu đệ cái này không cách nào hấp thu linh khí thể chất đến tột cùng là. Chuyện gì xảy ra? Trầm Hoan đột nhiên hát xì hơi một cái. Cái nào người chết tại nhắc tới ta hay sao? Trầm Hoan lạnh lùng một tiếng. Sau đó âm thầm nói thầm, quên nhắc nhở một chút, tiểu đệ lúc này thời điểm cũng đã đến tàng kinh các đi. Cùng ngộ tính có liên quan nhất phẩm căn cốt, hy vọng tiểu đệ không có ý nghĩ xấu đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.